Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 31, trưởng ngục giam, Rudolph cùng Astarte đào tẩu về sau. Himeragi Yukina cùng Akatsuki Kozu cũng theo đó rời đi. Không chạy không được a. Cuộc chiến đấu này xuống tới, toàn bộ nhà kho đường phố đều bị hủy diệt. Nếu như mời tính xuống tới, cuộc chiến đấu này chỉ ít tạo thành mười mấy ức yên tổn thất. Đây là hướng thiếu đi nói. Nếu như tại tăng thêm nhà kho đường phố bên trong những vật phẩm kia, nói không chừng giá trị chục tỷ yên. Akatsuki Kozu chính là một cái phổ thông thông thứ tư chân tổ mà thôi. Himeragi Yukina cũng chỉ là một cái phổ thông thông sư tử vương cơ quan kiếm vu. Hai người đều là quỷ nghèo. Mặc dù trong tay số không dùng tiền đủ hoa, nhưng cũng giới hạn bằng không dùng tiền mà thôi. Nếu như khoản này tổn thất tính tại hai người trên đầu, vậy cũng chỉ có thể bán mình trả nợ. Cho nên hai người đương nhiên muốn tại bị phát hiện trước đó bỏ trốn mất dạng. Emiya nhìn thấy hai người chạy trốn về sau, không khỏi cười lên ha hả. Minamiya Natsuki tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chủ động đi vào hiện trường, đem Himeragi Yukina chạy trốn trước, không cẩn thận còn sót lại ở hiện trường vật phẩm nhặt lên. Nàng là đến cho học sinh của mình chùi đít, dù sao nhà kho đường phố tổn thất không coi là nhỏ. Nếu như bị những chủ nợ kia cho bắt được, Himeragi Yukina nói không chừng thật muốn bán mình trả nợ. Về phần Akatsuki Kozu, đại khái không người nào dám đối nó xuất thủ. Mặc dù đối phương chẳng qua là một cái gà mờ, nhưng vẫn như cũ là chân tổ. Liền xem như đám người kia không biết Akatsuki Kozu thân phận, nhưng thẳng đến Akatsuki Kozu thân phận người cũng sẽ ngăn cản bọn này chủ nợ. Minamiya Natsuki kiểm tra một chút hiện trường lưu lại tới vết tích, xác định đám người kia sẽ không xuyên thấu qua hiện trường lưu lại vết tích tìm tới Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina về sau, quay người rời đi. Emiya tự nhiên là đi theo Minamiya Natsuki cùng một chỗ rời đi. Tại hắn xem ra, lần này chiến đấu chẳng qua là một cái ngoài ý muốn mà thôi, cũng không phải là hắn mục đích. Hắn mục đích thực sự là ngục giam kết giới. Minamiya Natsuki cũng không có nuốt lời. Tại xử lý xong chuyện này về sau, liền mang theo Emiya tiến vào ngục giam kết giới. Tại Minamiya Natsuki kết giới bên trong, giam giữ lấy rất nhiều người. Tỷ như Kiliga Zilika, Kỷ Liễu Vui Đủ Cực Khổ Thứ, Strade, cùng Blue Đức Đan Bách Cát Lạp Phu. Đây là ngục giam kết giới bên trong có danh tiếng, từng tại kịch bản bên trong đăng tràng nhân vật, còn có càng nhiều nhân vật cũng không có tại kịch bản bên trong đăng tràng. Đám người này bị giam giữ tại ngục giam bên trong, nhìn thấy Minamiya Natsuki mang theo một cái nam tử đi đến, theo bản năng coi là Emiya cũng là bị giam giữ đến ngục giam thằng xui xẻo, từng cái cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Huy, tiểu tử, ngươi là phạm vào chuyện gì bị bắt vào tới? Đáng ghét ma nữ, thả ta, nhanh một chút thả ta. Nha, hồi lâu không thấy, khe hở ma nữ. Minamiya Natsuki đi tại ngục giam trịnh trọng muốn trên đường, đối với đám người này chào hỏi, giận mắng, bắt chuyện đều mắt điếc tai ngơ, phảng phất cho tới bây giờ đều không có nghe được bọn hắn đồng dạng. Bất quá Emiya lại đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, tìm được một cái nam tử, Kiliga Zilika, gần trung đông thẻ Bristan đội du kích xuất thân lão tinh linh triệu hoán sĩ. Cắm vào viêm tinh linh thuật thức quái vật, 6 năm trước ý đồ tại Itogami đảo chế tạo tập kích khủng bố bị bắt giữ mang đến ngục giam kết giới. Bất quá trong tương lai, Tokoyogi Aya chế tạo ra nữ nhi, Tokoyogi Yute Dại đã từng trợ giúp mình mẫu thân vượt ngục. Vị này cũng cùng theo vượt ngục, bất quá hắn vận khí không tốt lắm, vượt ngục sau bị Astarte quyến thú cướp đi viêm tinh linh linh lực đưa về ngục giam kết giới. Hiện tại vị này lão tinh linh triệu hoán sĩ khắc sâu vào Emiya tầm mắt. Emiya đi tới nói ra, nha, ngươi chính là Kiliga Zilika đi, ta nghe nói qua ngươi, Ngươi đối tinh linh triệu hoán rất lành nghề, đúng không? Minamiya Natsuki không khỏi ngừng bước chân, quay đầu nhìn Emiya một chút. Nàng lập tức minh bạch Emiya dự định. Nguyên lai gia hỏa này để mắt tới không chỉ Tokoyogi Aya một người. Quy, cái này cùng chúng ta thương lượng không giống. Có quan hệ gì? Một con dê hai con dê không đều như thế sao? Emiya như thế đáp lại. Kiliga Zilika nghe vậy, nghiêm túc nhìn Emiya một chút. Từ lần này trong lúc nói chuyện với nhau hắn rõ ràng nghe ra. Emiya cũng không phải là Minamiya Natsuki tù phạm. Hai người tựa hồ đạt thành cái gì quan hệ hợp tác. Ngươi là ai? Hắn hỏi, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ta muốn cùng ngươi đến một bút giao dịch. Giao dịch, không sai. Ta đối với ngươi triệu hoán tinh linh kỹ xảo cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có thể đem những kiến thức này giao cho ta đi. Làm trao đổi, ta có thể cho ngươi một chút không tệ đồ ăn cùng rượu. Kiliga Zilika không khỏi cười lạnh, vẻn vẹn dùng một chút rượu cùng đồ ăn, liền muốn đổi đi kiến thức của ta. Ngươi cho rằng kiến thức của ta có như thế giá rẻ sao? Emiya nói ra, ta cảm thấy cái này giao dịch không sai. Ngươi không nguyện ý, ta cự tuyệt, vậy nhưng thật là quá đáng tiếc. Emiya như thiểm điện vươn tay, bắt lấy Kiliga Zilika cổ, đã không nguyện ý trao đổi. Vậy ta liền tự mình nhìn kỹ một chút. Hắn đơn giản thô bạo tiến vào Kiliga Zilika trong đầu mặt. Lật xem đối phương ký ức. Từ đó tìm tới chính mình muốn tri thức. Kiliga Zilika tại Emiya ý thức tiến vào mình đại não lúc. Liền nhận lấy trọng thương. Hai mắt trắng dã. Nước bọt chảy ngang. Chờ Emiya tìm thấy được mình muốn đồ vật. Buông tay ra về sau. Đối phương liền ngã trên mặt đất. Toàn thân không ngừng run rẩy. Minamiya Natsuki đi tới hỏi. Ngươi làm cái gì? Ta lật xem một chút gia hỏa này ký ức. Tìm tới chính mình muốn đồ vật. Emiya cũng không có giấu giếm. Minamiya Natsuki không khỏi lui lại một bước. Ngươi vậy mà có thể làm được điểm này. Đơn giản độc tâm thuật mà thôi. Không phải cái gì cao thâm kỹ xảo. Emiya vừa cười vừa nói. Minamiya Natsuki không hiểu hỏi. Đã ngươi có được dạng này năng lực, vì sao lại lựa chọn cùng ta giao dịch? Emiya nói ra, cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Ta không phải là người như thế. Minamiya Natsuki không khỏi trừng to mắt. Nói ra, vậy ngươi đối Kiliga Zilika làm sự tình, cùng cường đạo có cái gì khác nhau? Emiya nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Đó là đương nhiên là bởi vì Kiliga Zilika là một cái kẻ phạm tội a. Con người của ta không quá ưa thích kẻ phạm tội. Cho nên một chút tương đối kịch liệt thủ đoạn. Có thể dùng tại kẻ phạm tội trên thân. Minamiya Natsuki hồ nghi nhìn Emiya một chút. Nàng cảm thấy Emiya nói không thể tin. Emiya nhưng không có để ý Minamiya Natsuki ánh mắt. Ngược lại để mắt tới một người khác. Shade. Viễn cổ nhân loại, cũng chính là thiên bộ mặt duệ. Thế nào, muốn hay không cùng ta tiến hành trao đổi? Ta dùng rượu cùng đồ ăn trao đổi ngươi đại não bên trong tri thức. Cha nói ra, nếu như ta cự tuyệt đâu? Vậy hắn chính là của ngươi hạ tràng. Emiya chỉ còn tại co giật. Kiliga Zilika, cha sắc mặt đen rối tinh rối mù. Quay đầu đối Minamiya Natsuki nói ra. Loại chuyện này ngươi liền mặc kệ sao? Ngươi thế nhưng là nơi này trưởng ngục giam. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.